Chương 18, đàm phán. Nghe được cả Gia Ni ạ lời nói, cờ dọ phót. Hình trước mắt một sáng. Vội vàng mở miệng nói ra, đối với chúng ta còn có thể tiến hành đàm phán đàm phán. Ở cờ dọ phót. Hình xem ra, An Ba Dịch đế quốc nếu phát động chiến tranh, như vậy tất nhiên là có sở cầu. Đã có sở cầu, như vậy chính mình liền thỏa mãn bọn họ được rồi. Hà tất chiến tranh đâu, chiến tranh nhiều tổn thương hòa khí a. Sau đó cờ dọ phót. Hêm liền đưa ánh mắt đặt ở ạ giả nì ạ trên người. Mở miệng nói ra, ạ giả nì ạ nghị viên. Như vậy thì phiền phức khổ cực ngươi chạy lên một chuyến đem cái quái vật này. Không phải đại nhân mời về. Trong lời nói, cờ dọ phót. Hêm thanh âm bên trong đều xuyên thấu qua để lộ ra một cố ý sợ hãi. Được rồi, nghị trưởng các hạ. Ạ giả nì ạ ngược lại là không có từ chối. Đầu tiên cái này vốn là hắn sở nói ra đề nghị, còn nữa mà nói hắn cũng cực kỳ lo lắng lao bằng hữu của mình mà cả rồ. Chứng kiến bầu trời tinh không ma pháp trận tán đi, mụ cụ rồ liền giải trừ sở xạ nún mà nhìn khôi phục thành người bình thường chiều cao mỉ tạ dạ xỉ mụ cụ rồ. Úc lột. Tân bằng lòng trên mặt vẫn tất cả đều 530 là chấn động, mặc dù là tận mắt thấy thế nhưng úc lột. Tân bằng lòng vẫn là không dám tin tưởng cái này cái trên thế giới lại có thế có người có thể chính diện ngạnh sinh sinh đích chống được ma đạo tinh linh lực, cái này làm sao có thể a, đơn giản là ở phá vỡ ốc lột. Tân bằng lòng hơn 100 năm qua nhận thức xem cái này ma pháp giới chẳng lẽ không lại là mình quen thuộc cái kia ma pháp giới rồi sao, cũng chính là vào lúc này, mụ cụ dô bên cạnh không gian một trận vặn vẹo, một cái huyền ảo ma pháp trận xuất hiện, lập tức bắt đầu không ngừng cuốn. Đây là ma pháp đánh giá nghị viện đơn hướng không gian xuyên toa ma pháp trận ốc lột. Tân bằng lòng không khỏi mở miệng nói. Thân là gì tại người sáng lập, cùng với ủy gã tứ thiên vương chính hắn, chẳng những thực lực vô cùng mạnh, đối với mỗi bên loại ma pháp trận cũng đều hiểu rõ vô cùng. Ân mù cụ rồ có chút khó hiểu. Hắn hàng lâm gì tại thế giới cũng không có bao lâu thời gian, cho nên đối với vượt qua nguyên kịch tình gì đó tự nhiên là không phải rõ ràng. Chứng kiến mù cụ dầu nghi hoặc, ốc lột. Tân bằng lòng liền lên tiếng giải thích, đơn bê cảo tròi hướng không gian xuyên toa ma pháp trận là ma pháp đánh giá nghị viện nắm trong tay một loại không gian truyền tống ma pháp. Nhưng là bởi vì tiêu hao ma lực cự đại, hơn nữa ở ma pháp trận hình thành thời điểm không thể chịu đến bất kỳ ma lực quấy rầy, đồng thời chỉ có thể làm đơn hướng một người không gian xuyên toa, cho nên mặc dù là ma pháp đánh giá nghị viện cũng ít biết sử dụng. Ồ thì ra là như vậy, a mù cụ rổ gật đầu. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, nói cách khác lập tức sẽ có ma pháp đánh giá nghị viện nhân xuất hiện hẳn là đúng như vậy. Úc lột. Tân bằng lòng gật đầu. Úc lột. Tân bằng lòng đang nói mới vừa rơi xuống. Đơn hướng không gian xuyên toa ma pháp trận liền hoàn toàn tạo thành. Sau đó nhức mắt ngân quang sáng bắt đầu sau đó, một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện. À ra nì à ngươi tại sao cũng tới Úc lột. Tân bằng lòng mở miệng nói. Úc lột tiền bối ngài khỏe. À giả nỉ à vội vàng đáp lại nói, ta là bị nghị trưởng phái qua đây tìm kiếm tiền tuyến đối với An Ba Dịch đế quốc chiến tranh tình huống. Sau đó mời vị này cường đại ma đạo sĩ đi vào ma pháp đánh giá nghị viện. Xem Úc lột. Tân bằng lòng thời khắc này buông lòng thần tình. À giả nỉ à cũng có thể đại khái đoán được trước mặt tên này chiến thắng ba gã An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên. Đồng thời ngạnh kháng dưới ma đạo tinh linh lực khủng bố ma đạo sĩ, chắc là đứng ở Isga bên này. Thuận thế, A Gia Nhi A liền đối với Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ phát ra chính mình mời mời. Ha ha là thế này phải không, mù cụ rổ không chút lưu tình mở miệng nói ra, cái kia sớm không tới, muộn không tới hết lần này tới lần khác đến khi ma đạo tinh linh lực không có cách nào đem ta giải quyết thời điểm mới xuất hiện là đột nhiên phát hiện thì ra ta không phải dễ khi dễ như vậy. Cho nên chỉ sợ sao ngạch cái này. À giả nì à bị mù cụ rổ hỏi có chút ngậm miệng vông nôn. Tuy là trên thực tế thật là loại tình huống này, thế nhưng hắn cũng không thể thuận miệng cứ như vậy nói a vạn nhất đem trước mặt cái này thần bí ma đạo sĩ cho làm phát bực sau đó sẽ lần biến thân thành chống lại ma đạo tinh linh lực lúc kinh khủng như vậy cự nhân. Đừng nói là một cái ma pháp đánh giá nghị viện, coi như là 10 cái ma pháp đánh giá nghị viện cũng không đủ kinh khủng kia cự nhân một cước đạp phá ốc lột. Tân bằng lòng ở một bên cũng không chút nào khuyên can mù cụ rổ ý tứ. Trước không nói, hắn có tự biết hiển nhiên mù cụ rổ chắc chắn sẽ không nghe chính mình đối với ma pháp đánh giá nghị viện phóng ra ma đạo tinh linh lực hành vi. hắn cũng phi thường sinh khí chính mình tại vì bảo vệ Isga mà cùng Anbazis đế quốc kinh khủng hộ tống thánh 12 khiên tiến hành chiến đấu. Sau đó ở nhóm người mình còn sống sót tình huống bên dưới ma pháp đánh giá nghị viện cư nhiên tuyển trạch hướng chính mình trên vị trí hiện thời phóng ra ma đạo tinh linh lực, đây hoàn toàn chính là không nhìn đã biết đàn Isga ma đạo sĩ sinh mệnh. A nói đi, ma pháp đánh giá nghị viện cho ra như thế nào điều kiện tới bình tức phẫn nộ của ta. Mị tạ dạ si mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Cái kia cái này. À ra nì à ấp úng. Cái này sẽ hắn có thể nói là gấp đầu đầy mồ hôi. Điều kiện nơi nào có điều kiện gì á, vừa rồi ma pháp đánh giá nghị viện mọi người có thể nói đều là hoàn toàn sợ ngây người, làm sao còn có thời gian muốn khác. Lúc này ạ giả nỉ ạ mới phát hiện chính mình mặc dù là qua đây đàm phán, nhưng là lại không có bất kỳ lợi thế, đừng nói cho ta không có gì cả, mù cụ rổ có chút im lặng mở miệng nói. Đồng thời cảm giác có chút nực cười mình rốt cuộc là đem ma pháp đánh giá nghị viện đám người kia sợ thành hình dáng ra sao a, không phải đương nhiên không phải. A Dạ Nỉ A liền vội vàng mở miệng nói ra, điều kiện gì chúng ta có thể tiến hành thương thảo. Ta lần này mục đích đi tới chủ yếu là vì đem ngài mang đi ma pháp đánh giá nghị viện, sau đó từ nghị trưởng tới cùng ngài tiến hành thảo luận. Không có cách nào, A Dạ Nỉ A con có thể sử dụng kế hoan binh. Ở chỗ này không có cách nào xây dựng ra đơn hướng không gian xuyên toa ma pháp trận. Cũng liền nói muốn phản hồi ở vào Isga nội lục vị trí trung ương ma pháp đánh giá nghị viện ít nhất phải thời gian 10 ngày chờ chút chính mình đưa tin đánh giá nghị viện còn muốn lợi thế A ma pháp đánh giá nghị viện sao phương hướng nào, rất xa mù cụ rồ đột nhiên mở miệng hỏi. A Gia Ni A đầu tiên là sửng sốt, có chút khó hiểu bất quá nhưng cũng thành thật đáp, đông phương hướng, ước chừng 2.000 km vị trí. Mị tạ giả xì mù cụ rồ nhắm lại con mắt. Thần lạc tâm nhãn cảm giác phạm vi lớn nhất triển khai. Trong nháy mắt liền bao trùm ở cả Isga đại lục.